Chào mừng bạn đến với kênh Nàng Chanh Ngôn Tình Nhà Meo Quy Quy. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và like video nếu bạn thích truyện Nhà Chanh để tăng thêm nhiều động lực cho Chanh nhé. Sơ Ngữ đang chuẩn bị đi đến đồn cảnh sát báo án thì Đại Miêu chợt vui vẻ nói, Ngôn Ngôn chị mau nhìn đi, A Bố trở lại rồi. Sơ Ngữ vội vàng nhìn ra phía ngoài, con chó từ phố đối diện đang chạy như điên lại đây không phải A Bố thì là gì. Sơ Ngữ cực vui mừng mở cửa tiệm. A Bố sao em trốn ra được? A Bố không lên tiếng, chạy vào trong tiệm hết chống đỡ nổi nữa liền ngã xuống, Sơ Ngữ lúc này mới phát hiện cả người nó ướt đẫm mồ hôi, lớn tiếng thở hào hển, tứ chi hơi co quắp, chóp mũi khô ráo, Sơ Ngữ nhanh chóng đoán được đây là do mất nước cộng thêm mất sức tạo thành liền vội vàng chuẩn bị bổ sung chất lỏng cho nó. Lúc này A Bố dùng sức há miệng, từ trong miệng rơi ra một miếng máu thịt mơ hồ có xương trong đó. Da đầu Sơ Ngữ tê dại vội hỏi, đây là thi thể của Tống Duyệt. A Bố đã không còn sức gật đầu, chỉ nháy mắt một cái. Giỏi lắm A Bố, em làm rất tốt. Có thể đem thi thể Tống Duyệt ra ngoài có thể cho cảnh sát biết được vụ án này nghiêm trọng thế nào. Không cần phải nói gì, chính bọn họ sẽ điều tra tiếp. Sơ Ngữ lập tức nói với Nhị Lang Thần, chị giúp hồi sức cho A Bố, Nhị Lang Thần, nhờ em khổ cực một lần vậy, lại đi tới đồn cảnh sát một chuyến. Đưa cái này đến trước mặt cảnh sát. Được. Ngôn Ngôn, gâu đi đây. Nhị Lang Thần lập tức ngậm lấy khối thịt A Bố nhả ra, xoay người rời đi. Sơ Ngữ bỗng nhiên nói, chờ một chút. Nhị Lang Thần quay đầu nhìn cô, Sơ Ngữ quấn quýt một chút nói, được rồi, em đi đi, trên đường chú ý an toàn. Nhị Lang Thần liền xoay người rời đi. Sơ Ngữ vốn định nói cho Nhị Lang Thần kêu nó tránh giảng diệt thừa ra. Dù sao anh đã thấy Nhị Lang Thần và Đại Miêu ở cùng với cô, nhất định có thể nhận ra Nhị Lang Thần là thú nuôi của cô. Nhưng mà Sơ Ngữ suy nghĩ một chút lại thôi, đồn cảnh sát tai mắt phi thường, bọn họ muốn kiểm tra cô cũng không gạt được, dứt khoát cứ như vậy đi, binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn, chờ tra được ra cô rồi hãy nói. Nhị Lang Thần chạy như điên về phía đồn cảnh sát thành phố vốn chỉ cách ba con phố, lúc này sau khi chạy về hồi nãy thuận lợi hơn chút. Lúc nó đến cục thì mọi người đang chuẩn bị tan làm. Lâm Lan Lanh mắt liếc một lần liền thấy được Nhị Lang Thần, vui vẻ nói, hắc, mày lại tới à? Thế nào, lần trước giúp chúng ta phá đại án lần này tới đòi lãnh thưởng à? Chật, để khen ngợi mày tao mời mày đi ăn cơm. Nói xong quay đầu lại hỏi Lý Trường Phong, đội trưởng Lý có thanh toán không à? Bên cạnh có người trêu ghẹo nói, hắc Tiểu Lâm, cậu đang mượn chó ăn mừng à? Thay đổi phương pháp kiếm cơm chùa ăn à? Một đám người cười rộ lên, Lý Trường Phong cười một tiếng, phải, cậu cũng đừng đòi thanh toán nhé, bữa cơm này tôi mời. Đi thôi, tất cả đều đi, mọi người tụ họp một chút cũng cho chó công thần này một lễ hội nào. Thật tốt quá, đội trưởng Lý hiếm thấy mời cơm, không làm thịt thì rất đáng tiếc nha. Chợ đêm thẳng tiếng thôi. Thôi bỏ đi, đồ ăn chợ đêm ăn lúc nào chả được. Chọn như vậy là đang chế giễu xem thường đội trưởng Lý rồi. Đang lúc mọi người hứng thú ngẩng cao đầu thảo luận nên đi đâu ăn, một giọng nói tỉnh táo lạ thường đột ngột chen vào. Sợ rằng mọi người không ăn được bữa tiệc lớn rồi. Mọi người quay đầu, Giản Diệt Thừa đang đứng cạnh bên con chó mực, trước mặt nó là một khối máu thịt mơ hồ có xương. Giản Diệt Thừa mang bao tay cầm lên quan sát chốc lát rồi ngước mắt nhìn người trong phòng làm việc, là thi thể của con người. Lời vừa nói ra tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, cậu chắc chắn. Giản Diệt Thừa gật đầu, chắc 8, 9 phần, để chính xác hơn thì nên đưa đến phòng thí nghiệm để nhân viên kiểm tra. Lý Trường Phong chỉ một người nói, Tiểu Vương, cậu cầm đi xét nghiệm đi, ở đó chờ có kết quả rồi về, Tiểu Vương tuân lệnh. Trong phòng làm việc, những người khác đều ngừng tan làm, trở lại chỗ mình ngồi chờ kết quả. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu như đó thật là một khối xương người, đoán chừng hôm nay không thể tan ca sớm rồi. Trong khi chờ kết quả mọi người thuận miệng tán gẫu. Con chó này chính là con lần trước báo án vụ của Thẩm Tinh phải không? Nếu như lát nữa lại là một cái mạng thì chuyện này hay lắm đây. Đúng vậy. Một lần thì còn nói là bất ngờ, hai lần thì không phải là trùng hợp rồi. Chỉ có thể nói, con chó này thành tinh. Có tin không thì không biết nhưng con chó này có chỉ số thông minh khẳng định rất cao, so với chó cảnh sát cũng không kém. Giản Diệt Thừa không đứng dậy, anh vẫn ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhị Lang Thần, hỏi, nói cho anh biết,

Lý Trường Phong nói xong nhìn quanh một vòng, còn có gì muốn bổ sung không? Đội trưởng, Lâm Lan mở miệng nói, không điều tra con chó kia sao? Chó không thể thành tinh thật, nó có thể đem xác của Tống Duyệt tới báo án nhất định là do sau lưng có người can thiệp. Nói không chừng người nọ chính là nhân chứng nhìn thấy tận mắt. Chẳng qua là sợ bị trả thù nên không dám lộ mặt. Lý Trường Phong gật đầu, đúng thật có khả năng này, cậu đi điều tra đi. Được. Giản Diệt Thừa bỗng nhiên lên tiếng, tôi cùng đi với cậu, có thể tôi biết con chó này là của ai. Lâm Lan vừa lái xe vừa nói, tớ còn tưởng rằng phải miệt mài nhìn CCTV mới có thể biết được vị trí của nó. Cậu biết thì đỡ một chuyện rồi nhưng mà sao cậu biết đó là chó nhà ai? Giản Diệt Thừa tỉnh bơ nói, nó đi với một người bạn học cũ, chắc là của cô ấy. Hả? Cậu ở Giang Thành còn có bạn học. Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bừng tỉnh hiểu ra, à cũng đúng, cậu học cấp 3 ở Giang Thành mà. Có bạn học ở đây cũng không phải lạ. Lúc Lâm Lan học cấp 3 cũng đã nghe nhắc tới Giản Diệt Thừa, khi đó anh ta học ở nhị trung có nghe nói nhất trung có một người đẹp trai bậc nhất, là người tình trong mộng của tất cả nữ sinh cũng là tình địch của nam sinh, học giỏi siêu cấp, đó chính là Giản Diệt Thừa. Thời học sinh đã dùng hào quang đè ép những nam sinh khác, không ngờ tới lúc tìm việc người ta vẫn còn ưu tú như vậy. Lâm Lan thở dài than, tớ không chạy thoát khỏi cái bóng của cậu. Giản Diệt Thừa không trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, đến rồi, dừng xe bên lề đi. Lâm Lan vội vàng đạp thắng xe, đến rồi sao cậu không nói sớm. Sơ Ngữ thấy Giản Diệt Thừa tới thì hơi kinh ngạc, Giản Diệt Thừa, sao cậu tới đây? Có chút việc. Ánh mắt anh chuyển từ người cô qua Nhị Lang Thần, Sơ Ngữ trong nháy mắt hiểu rõ mục đích của anh. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Chỉ là cô không nghĩ tới đó là Giản Diệt Thừa. Sơ Ngữ không hoảng, trong lòng hết sức bình tĩnh, cười một tiếng, cậu ngồi xuống đi tớ rót cho cậu ly nước. Giản Diệt Thừa gật đầu, ngồi xuống ghế salon, ánh mắt quét một vòng cửa tiệm cuối cùng lại chú ý tới A Bố, biểu tình hơi khựng lại, không ngờ con chó này cũng ở đây. Lúc này Lâm Lan chạy từ bên ngoài vào, sao cậu không đợi tớ, tìm chỗ đậu xe mệt muốn chết. Vừa dứt lời, ngẩng đầu thì thấy Sơ Ngữ, Lâm Lan lập tức ngây dại, ê, cô là Sơ Ngữ. Sơ Ngữ nghi hoặc nhìn anh ta, tôi là Sơ Ngữ, anh là. Trong trí nhớ của cô dường như không tồn tại người này. Lâm Lan vội nói, có thể cô không biết tôi là ai đâu, tôi là Lâm Lan ở nhị trung, lớp 12 lúc thi tốt nghiệp, chúng ta thi cùng một trường. Tôi ngồi phía sau cô. Lâm Lan nhìn gương mặt mờ mịt của cô, nói tiếp. Chính là giờ thi tiếng Anh tôi làm đổ chai nước, ước bài thi bị thầy giáo mắng đó. Cô nhớ không? Sơ Ngữ lập tức nhớ ra, ồ, là anh à. Tôi nhớ ra rồi. Dù sao một phòng thi nhiều người như vậy, cô đúng là thật không nhớ được người ngồi phía sau là ai. Nhưng nếu là người làm đổ nước bị thầy mắng, Sơ Ngữ rất có ấn tượng. Kỳ thi trọng đại mà xảy ra sơ suất như vậy thầy giáo cũng sẽ không nói gì vì sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của học sinh. Nhưng lần đó thầy giám khảo lại đúng lúc là chủ nhiệm lớp của bạn học kia vì vậy có mắng cậu ấy mấy câu, người nam sinh kia còn cười đùa hí hửng chọc ghẹo thầy. Chuyện này lúc thi xong Sơ Ngữ đã từng kể cho Giản Diệt Thừa nghe. Trùng hợp như vậy à, ở đây lại gặp anh. Sơ Ngữ lại rót một ly nước, cười gọi anh ta ngồi xuống. Lâm Lan cũng hết sức hưng phấn, không ngờ tới đây lại gặp nữ thần của nhất trung. Anh vừa định lên tiếng thì bị Giản Diệt Thừa cắt đứt. Nói việc quan trọng trước đi. Lâm Lan không thể làm gì khác hơn là nuốt lời định nói xuống bụng, lấy ra bản ghi chép, nhìn Sơ Ngữ cười hết sức thân thiện. À, hôm nay chúng tôi tới đây để tìm hiểu tình huống, cô đừng sợ, biết gì nói đó là được. Sơ Ngữ gật đầu một cái, được. Hai con chó kia là do cô nuôi phải không? Nhị Lang Thần thì đúng nhưng Labrador không phải, ngày hôm qua nó té xỉu ở trước cửa tiệm của tôi nên tôi đem nó vào chữa trị. 5 giờ chiều ngày hôm qua con chó mực này cũng chính là Nhị Lang Thần đã đi đâu? Cô có đi theo nó không? Chiều hôm qua. Sơ Ngữ như đang nhớ lại nói, tôi cũng không biết nó đi đâu. Trước kia nó là chó hoang hay chạy lung tung, từ sau khi nuôi nó cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi, đến giờ cơm thì sẽ quay về, tôi cũng không để ý nó. Sao vậy? Nó gây chuyện à? Sơ Ngữ kích động, bỗng đứng lên hỏi, không lẽ là nó đi cắn người à? Không có, Lâm Lan vội vàng nói, nó còn lập công nữa, cô đừng lo lắng. Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, tôi còn tưởng nó ra ngoài cắn người ta bị thương. Vậy nó lập công gì? Lâm Lan do dự một chút, bây giờ không tiện nói, sau này cô sẽ biết. Anh ta không nói cho Sơ Ngữ nghe, một là vụ án vẫn chưa phát triển đến đâu cả, nếu như cô không biết vụ án Tống Duyệt bị phân thây thì cũng không nên kéo thêm người không liên quan vào. Hai là phân thây chặt xác gì đó hù dọa đến cô, dù sao là Sơ Ngữ cũng là dân thường, không chai sạn như cảnh sát rồi. Còn có một việc là tuần trước Nhị Lang Thần dẫn chúng tôi đi đến tiểu khu Hinh Uyển phát hiện án mạng, chuyện này cô có biết không? Sơ Ngữ gật đầu, biết, là tôi để cho nó đi. Lâm Lan cả kinh, cô biết, vậy nói như thế có nghĩa là cô là người đầu tiên phát hiện hiện trường. Không phải, tôi đâu dám tới. Sơ Ngữ cười một tiếng, lỗ mũi tôi nhạy bén lắm, mấy ngày đi ngang qua đó ngửi được mùi lạ nên để cho Nhị Lang Thần dẫn mọi người đi tìm. Vậy tại sao cô không tự mình đi báo án? Bởi vì khi đó tôi không xác định được, sợ cảnh sát nói tôi báo án giả làm ảnh hưởng người thi hành công vụ gì đó cho nên mới để Nhị Lang Thần đi. Nếu lỡ không có chuyện gì xảy ra, thì cảnh sát cũng sẽ không so đo với một con chó. Sơ Ngữ cố làm ra vẻ giảo hoạt nói. Lâm Lan dở khóc dở cười, được rồi, chúng tôi quả thật không so đo với một con chó, nhưng nếu chó làm ra chuyện gì thì vẫn phải truy cứu trách nhiệm chủ nhân của nó. Sau này có chuyện gì thì cô cứ trực tiếp tìm chúng tôi, cảnh sát sẽ không làm khó người dân đâu. Được, tôi biết rồi. Lâm Lan hỏi xong, Giản Diệt Thừa yên lặng nửa ngày bỗng nhiên mở miệng, con Labrador này té xỉu trước cửa tiệm của cậu lúc mấy giờ? Sơ Ngữ nói, hơn 5 giờ. Khi đó tớ đang chuẩn bị đóng cửa cho nên nhớ tương đối chính xác, 5 giờ hơn Nhị Lang Thần cũng từ đây chạy đến đồn cảnh sát, thời gian không sai khác lắm. Giản Diệt Thừa gật đầu một cái, tớ biết rồi, chúng tớ có thể mang con chó này đi không? Có thể nó biết một ít chuyện, chúng tớ cần nó trợ giúp. Có thể, nhưng thân thể nó còn hơi yếu, đừng để nó mệt mỏi quá. Sắp tới lúc đi, Giản Diệt Thừa nói với Sơ Ngữ, hôm nay tớ không có thời gian. Tối mai chúng ta cùng ăn cơm đi. Sơ Ngữ sửng sốt một chút. Không biết tại sao anh đột nhiên nói tới việc này. Cô nhớ lại hôm trước đúng là đã nói muốn cùng nhau ăn cơm, Sơ Ngữ cũng không hoài nghi, cười đáp ứng, được. Sau đó Giản Diệt Thừa liền lôi Lâm Lan đi, không cho anh ta có cơ hội nói lời nào. Cho đến khi ngồi lên xe Lâm Lan mới có cơ hội mở miệng, oán trách nói, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Tớ còn chưa nói tạm biệt với người ta. Vừa nói vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm Giản Diệt Thừa, sao tớ cứ có cảm giác giữa cậu và nữ thần có chuyện gì đó. Quen thân đến nỗi mời người ta ăn cơm mà cũng không cần hỏi xem người ta có thời gian không, nếu không phải là rất thân thì làm sao có thể nói như vậy được. Giản Diệt Thừa hơi ngước mắt, thản nhiên nói, cậu đoán xem tại sao tớ phải đến Giang Thành làm việc. Tại sao vậy? Lâm Lan vội vàng hỏi. Giản Diệt Thừa bỏ lại một câu hỏi nhưng không thèm trả lời. Dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, đi tới biệt thự Nam Sơn. Ừm được. Lâm Lan theo bản năng trả lời, trong đầu còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Giản Diệt Thừa. Tại sao cậu ấy lại đến Giang Thành làm việc? Lâm Lan suy nghĩ hồi lâu đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ là vì Sơ Ngữ? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Hèn gì cậu ấy biết Nhị Lang Thần là chó nhà Sơ Ngữ, lại còn thân quen với cô ấy như vậy. Đúng rồi. Khi vụ án của Thẩm Tinh diễn ra, cậu ấy còn thường xuyên tới đường Ngô Đồng. Không phải Sơ Ngữ vừa nói nhà cô ấy ở đường Ngô Đồng sao? Thì ra Giản Diệt Thừa cứ đứng ở đó là có nguyên do. Lâm Lan tự cho là mình đã biết hết bí mật của người nào đó, cười đùa, được nha, thì ra là như vậy. Không ừ không hử theo đuổi nữ thần, Giản Diệt Thừa tròn mắt không lên tiếng, yên lặng nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ. Ờ đúng rồi. Chúng ta tới biệt thự Nam Sơn làm gì? Dẫn nó đi tìm nơi gây án. Giản Diệt Thừa chỉ A Bố đang ngồi phía sau. Thừa dịp Hình Thiên Hải chưa bị thả ra, chúng ta nhanh lên. Lâm Lan vừa đeo găng tay vừa nói. Giản Diệt Thừa ngồi chồng hổng xuống sờ đầu A Bố phải không? Dẫn chúng ta đi tìm nơi Tống Duyệt bị hại đi. A Bố u u vài tiếng rồi lập tức chạy lên lầu 2. Thật ra thì nó nghe không hiểu anh ta đang nói gì nhưng trước khi đi Sơ Ngữ đã nói với nó, phải dẫn bọn họ đi tới nơi chủ nhân bị sát hại, còn có nơi Hình Thiên Hải giấu hai con chó kia nữa. Giản Diệt Thừa và Lâm Lan đi theo nó lên lầu, cuối cùng dừng ở trước phòng vệ sinh, chính là chỗ này à. A Bố gâu một tiếng rồi lại chạy tới phòng bếp. Ý nó là gì đây? Lâm Lan hỏi. Hiện trường gây án có thể không chỉ ở một chỗ. Ngay sau đó A Bố lại dẫn bọn họ ra ngoài biệt thự, đi tới vườn hoa. Nơi đó có xây một chuồng chó, bên trong nuôi hai con ngao Tây Tạng hung dữ. Giản Diệt Thừa vừa tới gần một chút thì bọn nó đã sủa điên cuồng. Làm tớ giật cả mình, hai con chó này thật dữ. A Bố dẫn chúng ta tới đây làm gì? Giản Diệt Thừa không lên tiếng, từ từ đến gần hai con ngao, cau mày cẩn thận quan sát. Lâm Lan thấy anh đang suy nghĩ cũng không làm phiền, anh ta đi theo tới bên cạnh nhìn, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra cái gì. Hồi lâu Giản Diệt Thừa rốt cuộc cũng mở miệng. Giọng nói có hơi lạnh, tớ nghĩ tớ biết thi thể không tìm được đang ở đâu rồi. Ở đâu? Ở trong bụng bọn nó. Dưới ánh nắng chói chang của tháng 9, Lâm Lan không nhịn được trùng mình một cái, da đầu tê dại, lớp da lộ ra ngoài nổi lên một tầng da gà, cậu nói là. Không sai, chính là cái cậu nghĩ. Giản Diệt Thừa lui về phía sau hai bước, đề phòng việc phá hư hiện trường. Ánh mắt anh tỉnh táo nhìn Lâm Lan nhanh chóng nói, cậu lập tức tìm nhân viên pháp y tới đây kiểm tra lông hai con chó này, dấu vết trên khóe miệng và chậu thức ăn, nếu cần thì có thể làm giải phẫu. Ngoài ra cậu gọi điện thoại cho đội trưởng Lý, khoan thả Hình Thiên Hải đề phòng anh ta chạy trốn. Lâm Lan gật đầu, được, để tớ đi gọi điện thoại. Nửa giờ sau, xe cảnh sát UU chạy tới, Lý Trường Phong và nhân viên pháp y cùng nhau chạy tới. Sao rồi? Hai người có phát hiện gì không? Lâm Lan chỉ hai con ngao, nuốt nước miếng nói, Giản Diệt Thừa vừa nói. Phần thi thể còn lại của Tống Duyệt không tìm thấy là có thể do nó nằm trong bụng hai con này. Thân hình Lý Trường Phong đông cứng. Nhìn ánh mắt hung tàn và nước miếng chảy xuống từ hàm răng sắc nhọn của hai con chó, ông mắng nhỏ một tiếng, thật là một tên súc sinh. Nhân viên pháp y làm việc rất thuận lợi, kết quả rất nhanh đã có. Nhân viên pháp y kiểm tra từ bộ lông, khóe miệng đến chậu đựng thức ăn của hai con chó, vùng cỏ xung quanh cũng đã xem kỹ. Sau đó so sánh với DNA của nạn nhân Tống Duyệt, có thể xác định xương thịt của Tống Duyệt đã bị tụi nó ăn. Hai con ngao đều bị xích lại, vì vậy nhất định có người đem xương thịt của nạn nhân đến nuôi bọn nó. Khả năng cao người làm việc đó chính là chủ nhân của biệt thự số 17, Hình Thiên Hải. Lập tức thẩm vấn Hình Thiên Hải. Dạ. Lý Trường Phong tự mình thẩm vấn Hình Thiên Hải. So với tưởng tượng của ông, anh ta khó dây dưa hơn nhiều. Hình Thiên Hải hết sức bình tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn, thần sắc như thường, ánh mắt hàm chứa nụ cười, một bộ dạng vô cùng lịch sự. Tựa như đây không phải là bị thẩm vấn mà là được mời tới uống trà. Nói đi. Lý Trường Phong tỉnh rượu nhìn chằm chằm Hình Thiên Hải, ánh mắt uy nghiêm, ý đồ cho đối phương một ít áp lực. Nhưng anh ta không lúng túng, khóe miệng còn cười một cái làm như không biết Lý Trường Phong đang hỏi cái gì, nói gì. Sự thật về tội của anh. Hình Thiên Hải hơi kinh ngạc, phạm tội. Tôi phạm tội gì? Biểu cảm kinh ngạc của anh ta không giống giả vờ, nếu như cảnh sát không biết sự thật anh ta đã làm những gì, có thể họ đã tưởng anh ta vô tội thật. Lý Trường Phong kiên định nói, chuyện sát hại Tống Duyệt, chúng tôi đã nắm giữ chứng cớ, anh giả vờ không biết cũng vô ích, thẳng thắn trả lời thì chúng tôi còn có thể khoan hồng. Ha! Hình Thiên Hải bật cười, anh muốn tôi trả lời cái gì? Gì mà sát hại Tống Duyệt? Cô ấy không phải đang sống tốt ở Mỹ à? Chúng tôi mặc dù ly hôn nhưng tôi cũng không hà khắc với cô ấy. Bây giờ cô ấy cầm tiền không biết đang cùng bạn trai sung sướng ở đâu rồi. Đội trưởng Lý, anh thật biết nói đùa. Phải không? Lý Trường Phong nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén. Nếu anh không nói vậy tôi đành phải giúp anh nhớ lại thôi. Nửa năm trước, vợ cũ của anh là Tống Duyệt ngoại tình nên hai người ly dị. Tống Duyệt ra nước ngoài, anh ghi hận trong lòng, vì vậy nửa tháng trước khi cô ấy về nước, anh lấy cớ ôn lại chuyện cũ để lừa gạt nạn nhân tới biệt thự số 17 Nam Sơn, ngay sau đó anh ra tay giết người. Bởi vì sâu trong lòng anh có nỗi hận không thể nào nguôi, giết chết Tống Duyệt mà vẫn không thể hả giận, vì vậy anh lại đem nạn nhân phân thây, tách rời thành từng khối một, cuối cùng còn nấu cho chó ăn. Không chỉ là để che giấu tung tích mà còn để nguôi ngoai nỗi hận tận xương tủy. Lý Trường Phong không chớp mắt nhìn chăm chú Hình Thiên Hải, không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trên mặt anh ta, nhưng mà ông phải thất vọng rồi, Hình Thiên Hải từ đầu đến cuối mặt vẫn bình tĩnh, ngay cả chớp mắt lo sợ cũng không có. Lý Trường Phong lại nói, sở dĩ anh vô cùng hận Tống Duyệt không chỉ là bởi vì cô ấy phản bội anh mà còn do ám ảnh tuổi thơ không tình thương. Mẹ anh vì không chịu được sự đánh đập của cha anh sau những cơn say rượu mà bỏ anh lại chạy trốn theo người khác. Từ đây, anh không chỉ gánh chịu lời chửi bới của cha mà còn có lời ra tiếng vào của người ngoài, họ nói mẹ anh ngoại tình. Tuổi thơ khiến anh tổn thương, để lại cho anh nỗi hận những người đàn bà lạc lối. Anh cho rằng bởi vì mẹ mình ngoại tình nên anh mới phải hứng chịu những thứ bất hạnh kia. Cho nên anh mới hận Tống Duyệt đến như vậy. Đứa trẻ nhỏ ôm đầu ngồi im trong góc tường, một người đàn ông trung niên say khướt hung hãn đá chân vào người nó, miệng không ngừng chửi rủa, tao đánh chết mày cái đứa con tạp chủng này. Người mẹ đê tiện đó của mày dám cắm sừng ông, bỏ chạy với người đàn ông khác. Trong trường học không thiếu những ánh mắt soi mói không thèm che giấu, bọn họ thay phiên nhau chỉ trỏ, mẹ của nó bỏ đi với người ta rồi, ba nó nói còn chưa biết nó là con của ai. Những đoạn phim đen dường như đã quên lại hiện lên trong đầu anh ta, ánh mắt Hình Thiên Hải u ám. Khóe miệng nhoẻn lên nụ cười khinh bỉ, phải vậy không? Đội trưởng Lý thật biết kể chuyện, cũng rất biết liên tưởng, nhưng mà những lời anh nói không có chút nào căn cứ nào, chỉ là suy đoán mà thôi. Lý Trường Phong thấy anh vẫn còn ở đó giả điên giả ngu, ông vỗ bàn một cái, nghiêm giọng quát chói tai, có chứng cứ xác thật mà anh còn muốn chống chế. Hình Thiên Hải thu hồi nụ cười, ngồi ngay thẳng, người nghiêng về trước, ánh mắt tự tin, chứng cứ ở đâu? Đội trưởng Lý không cần hù dọa tôi đâu, nếu có chứng cứ thì anh còn ngồi đây nói chuyện phiếm cùng tôi à? Lý Trường Phong mặt tái xanh, được, anh muốn chứng cứ, tôi sẽ cho anh thấy chứng cứ. Ông mở tập hồ sơ trên bàn ra, cầm một phần tài liệu đưa đến trước mặt anh ta, đây là mẫu DNA lấy ra từ hai con ngao mà anh nuôi, trên lông, trên mép. Thậm chí trong dạ dày đều đồng nhất với DNA của Tống Duyệt, anh còn gì có thể nói? Hình Thiên Hải kinh ngạc nói, ý anh nói là hai con ngao kia ăn Tống Duyệt. Không thể nào đâu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói Tống Duyệt xui xẻo, bị chó cắn, chuyện này đâu có liên quan tới tôi. Tôi mới mua hai con chó này một tháng, còn chưa thân quen, không chừng có một ngày tôi cũng bị nuốt vào trong bụng tụi nó, chuyện này đâu phải không thể. Súc sinh mà. Anh còn tưởng nó hiểu đạo lý à? Lý Trường Phong bị sự vô sĩ của Hình Thiên Hải chọc giận, chuyện như vậy mà anh còn có thể biện luận à? Hình Thiên Hải nhếch môi cười một tiếng, đội trưởng Lý là cảnh sát chắc là hiểu luật hơn tôi, không có chứng cứ tôi giết người thì làm sao tôi có thể nhận chứ? Lý Trường Phong đen mặt đi ra ngoài, mọi người cũng đã thấy chuyện xảy ra bên trong, rối rít chạy tới, đội trưởng, anh ta không nhận tội thì làm sao bây giờ? Đi điều tra. Tìm được chứng cứ để xem anh ta chống chế thế nào. Hai con ngao kia không được xem là chứng cứ sao? Lâm Lan hỏi. Lý Trường Phong lắc đầu, cậu cũng nghe rồi đó, anh ta sống chết không chịu thừa nhận, coi như chứng cứ được xác thực, anh ta cũng chỉ bị xử tội sai trái dùng chết người vô tội. Hơn nữa chỗ đó là nhà anh ta, Tống Duyệt sẽ bị kết tội tự ý xông vào nhà dân, chó vì giữ nhà nên mới cắn chết cô ấy, lúc đó tội càng nhẹ hơn. Nhưng không phải nhân viên pháp y nói dấu vết lấy ra từ người hai con chó đã được nấu qua sao? Chó trước khi cắn Tống Duyệt còn có thể nấu nướng à? Lý Trường Phong gật đầu, chúng ta đều biết là do anh ta nấu, người là do anh ta giết, thi thể cũng là do anh ta chặt, nhưng bây giờ chủ yếu là không có chứng cứ. Tư chất tâm lý của người này lạnh lùng đến đáng sợ, bị chúng ta biết nạn nhân là do anh ta giết nhưng vẫn ung dung không lo lắng chút nào. Đây là do anh ta chắc chắn chúng ta không tìm được chứng cứ quyết định sao? Hừ. Chỉ cần là phạm tội chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết, anh ta không đắc ý được mấy ngày đâu. Lâm Lan hừ lạnh nói. Lý Trường Phong gật đầu, cậu nói đúng, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, nhất định sẽ tìm được đầu mối. Như vậy đi, chúng ta tra lại một lần nữa, hung khí giết người, công cụ cắt thi thể, nồi nấu, tủ ướp lạnh. Những vật này không thể không cánh mà bay. Mở rộng phạm vi lục soát, nhất định phải tìm ra. Vâng. Dù Sơ Ngữ không tham dự vào vụ án này nhưng cô vẫn một mực chú ý tình huống. Cô không dò hỏi chi tiết của vụ án mà chỉ chú ý thời gian cảnh sát kết án.

chắc là do chó không gặm nổi nên mới để lại. Nhân viên nghiệm xác thuận miệng nói. Giản Diệt Thừa cầm báo cáo, như có điều suy nghĩ, đi mấy bước lại trở về hỏi, đầu lâu thì sao? Không phải đầu lâu cũng rất cứng sao? Đúng vậy, tôi cũng thắc mắc lắm, đầu lâu cứng như vậy chó không gặm nổi, nó có thể đi đâu chứ? Tôi đoán có thể còn có những địa điểm vứt xác khác mà chúng ta chưa tìm được. Anh gật đầu một cái, không lên tiếng, cầm báo cáo bước đi. Đầu lâu trưng bày trong phòng thí nghiệm đều là thật, tớ còn tưởng là mô hình. Giản Diệt Thừa đang đi bỗng nhiên liền nhớ lại lời nói của Sơ Ngữ. Bóng đèn trong đầu sáng lên, anh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy đến đội kỹ thuật, Lâm Lan vừa vặn cũng ở đây xem CCTV. Cậu đang xem CCTV ở đâu vậy? Lâm Lan nói, cửa số 16 ở biệt thự Nam Sơn, ở trước nhà hình Thiên Hải không có CCTV, tớ chỉ có thể xem từ bên này để tìm đầu mối. Cậu khoan đừng để ý cái này, trước tiên xem giúp tớ CCTV ở trường Y Giang Thành đi. Giản Diệt Thừa nhanh chóng nói. Được, cậu muốn xem chỗ nào? Trước cửa phòng làm việc của hình Thiên Hải. Cái CCTV đó hư rồi, không ai sửa cả. Giản Diệt Thừa cau mày, vậy cửa lớn trường Y. Cái này hình như có. Lâm Lan vừa nói vừa tìm ra cho anh xem, cậu xem từ ngày mấy? Ngày 8, ngày 9 tháng 5. Hả? Tại sao lại là hai ngày này? Sau khi tựu trường hình Thiên Hải chỉ có hai ngày này là có giờ học. Được rồi. Hình ảnh từng cái lần lượt thoáng qua, hai người nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn ảnh, không bỏ qua dấu vết nào. Ngừng. Giản Diệt Thừa bỗng nhiên mở miệng. Lâm Lan nhấn nút tạm ngừng nhìn hình ảnh trên màn hình, hình Thiên Hải một tay cầm túi văn kiện một tay cầm một kiện giao hàng hỏa tốc, cười chào hỏi học sinh. Sao vậy? Khúc này có gì lạ hả? Lâm Lan quả thực không nhìn ra cảnh này có vấn đề gì. Cậu nhìn xem tay phải anh ta cầm cái gì? Giao hàng hỏa tốc, tớ còn có thể thấy hai chữ Thuận Phong nữa, Lâm Lan chỉ màn hình nói. Cái hộp giao hàng này. Giản Diệt Thừa ra dấu. Trầm giọng nói, có phải chứa vừa đầu lâu của phụ nữ trưởng thành đúng không? Tụi em đã tới phòng thí nghiệm của trường Y Giang Thành tìm xương sọ của Tống Duyệt. Xen lẫn trong một đống xương sọ mẫu nên rất khó phát hiện. Người phụ trách của phòng thí nghiệm nói bọn họ định kỳ kiểm tra, không phát hiện có dư cái nào. Lý Trường Phong gật đầu, không có gì kỳ lạ. Tâm tư hình Thiên Hải kín đáo, đặt một cái chắc hẳn sẽ mang đi một cái. Lâm Lan nói tiếp. Hơn nữa cái mang đi là đồ mẫu, rất dễ dàng tiêu hủy. Không sai, Lý Trường Phong gật đầu, nói tiếp, dựa vào CCTV có chứng cứ trực tiếp chứng minh hình Thiên Hải đã đổi xương sọ đi không? Không có, hình Thiên Hải vô cùng cẩn thận, trừ việc bị quay lại cảnh anh ta cầm hộp giao hàng đi vào cửa thì không tìm thêm được chứng cứ nào cả, CCTV trước phòng làm việc cũng hư. Hơn nữa trên xương sọ không có dấu tay của anh ta, không cách nào chứng minh xương sọ của Tống Duyệt đã được mang vào. Mẹ nó, Lý Trường Phong không nhịn được văng lời thô tục, sắc mặt đen thui, tất cả đầu mối đều chỉ về hình Thiên Hải nhưng bọn họ vẫn còn thiếu chứng cứ quyết định để kết tội anh ta. Nhưng khi tụi em đi tìm hiểu thì đã tra được một việc kỳ lạ, nửa năm trước trong trường Y có một sinh viên vô tình làm rớt bể dụng cụ phòng thí nghiệm, bởi vì gia đình em ấy khó khăn nên hình Thiên Hải đã bỏ tiền mua một cái khác thay vào. Trường học không truy cứu trách nhiệm của sinh viên. Hành động này của anh ta được sinh viên cả trường hoan hô. Nhưng khi điều tra, bộ dụng cụ hư đó đã bị hình Thiên Hải mang đi. Dụng cụ gì? Cưa điện dùng trong lớp giải phẫu. Nói như vậy nghĩa là, cái cưa điện đó có thể chính là dụng cụ gây án mà anh ta đã dùng. Lâm Lan hỏi. Căn cứ vào báo cáo xét nghiệm, thi thể Tống Duyệt có dấu vết bị cưa điện cắt. Nói cách khác, hung khí giết người đã xác định, phương pháp gây án cũng biết, thậm chí ngay cả hung thủ cũng tra ra được, nhưng cái thiếu bây giờ chính là không có biện pháp định tội hung thủ. Không khí trong phòng làm việc âm u, liên tiếp mấy ngày điều tra nhưng không tiến triển chút nào, tất cả mọi người đều như đưa đám. Nghỉ ngơi đi ăn cơm trước đi, vụ án muốn làm tiếp thì cũng phải bổ sung năng lượng chứ. Lý Trường Phong nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mọi người nên đề nghị. Vào lúc này cũng chỉ có ăn cơm mới làm mọi người vui vẻ hơn chút. Đúng rồi, Giản Diệt Thừa đâu? Sao không thấy cậu ấy? Cậu ấy mới vừa đi ra ngoài rồi, đi gấp lắm nên em chưa kịp hỏi. Lâm Lan nói. Vừa nói xong thì Giản Diệt Thừa đã vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào, đội trưởng Lý, có phát hiện quan trọng. Giản Diệt Thừa không phải là người hay đùa, hơn nữa giờ phút gương mặt của anh rất nghiêm túc, mọi người liền biết điểm quan trọng mà anh định nói chắc không nhỏ. Phát hiện gì? Đây không phải là lần đầu tiên Hình Thiên Hải gây án. Một câu nói làm toàn bộ người trong phòng giật mình, cái gì? Sau khi kinh ngạc, Lý Trường Phong vội nói, cậu nói đi, cuối cùng là có chuyện gì? Thủ pháp gây án của Hình Thiên Hải quá mức chuyên nghiệp, xử lý vô cùng sạch sẽ khiến chúng ta không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Cho nên lúc đầu em nghi ngờ rằng có thể đây không phải là lần đầu tiên gây án, chỉ là không có chứng cớ. Nhưng khi anh và Lâm Lan cùng nhau đến phòng thí nghiệm trường y để tìm xương sọ của Tống Duyệt, Giản Diệt Thừa bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên đi đến phòng làm việc trong bệnh viện của Hình Thiên Hải. Anh thấy bộ mô hình thân thể con người. Không ít bác sĩ đều có thói quen bày mô hình ở phòng làm việc, tiện việc quan sát, cho nên lúc đầu anh cũng không để ý lắm. Ngày hôm qua em lần nữa đi đến đó xem, phát hiện bộ mô hình kia không phải do người chế tạo ra mà là từ chính thân thể người thật ghép thành. Lâm Lan khiếp sợ, sẽ không phải là một cái mạng khác chứ. Giản Diệt Thừa gật đầu, tỉnh táo nói, em đã lấy một đoạn xương ngón tay đưa đến cho nhân viên pháp y làm DNA kiểm tra, kết quả đã có rồi. Giản Diệt Thừa vừa nói vừa đưa tới một phần tài liệu. Chủ nhân bộ xương tên là Lý Minh, nam, sinh năm 1977. 14 năm trước mất tích ở Giang Thành, cha mẹ anh ta báo án nên để lại DNA mẫu, từ kho DNA đối chứng với đoạn xương ngón tay mà tìm ra. Trong tài liệu thì người tên Lý Minh này có quan hệ với vợ trước của Hình Thiên Hải là Lâm Kiều Kiều, hai người là bạn học cấp 2, hơn nữa còn là mối tình đầu. Thời gian Lý Minh mất tích trùng khớp với thời gian Lâm Kiều Kiều tử vong. Trong phòng làm việc vô cùng tĩnh lặng, trong nháy mắt mọi người đều có suy đoán đáng sợ. Lý Trường Phong nói như vậy, Lý Minh cũng là do Hình Thiên Hải giết. Nếu quả thật là như vậy, Hình Thiên Hải bị tuổi thơ ảnh hưởng, động cơ sát hại Lý Minh rất có thể là do trả thù. Lý Minh và Lâm Kiều Kiều tình cảm không đổi khiến anh ta nổi lòng gian ác. Lấy tính cách hung thủ khi đối xử với Tống Duyệt, cái chết của Lâm Kiều Kiều có khi lại không phải là tai nạn giao thông. Có thể đây chính là chân tướng. Lý Trường Phong trầm tư chốc lát, nhanh chóng quyết định, lập tức thành lập tổ chuyên án, đem vụ án của Lý Minh, Lâm Kiều Kiều và Tống Duyệt cùng điều tra. Giản Diệt Thừa bổ sung, có lẽ còn phải thêm một người tên Trần Tử Thành. Mọi người, đối tượng ngoại tình của Tống Duyệt, hai tháng trước ở Đài Loan vô tình gặp cơn bão Hải Liên mất mạng. Hoặc đó là chuyện trùng hợp, nhưng có quá nhiều chuyện trùng hợp khiến người khác không thể không nghi ngờ. Lúc Giản Diệt Thừa gọi điện thoại tới thì Sơ Ngữ đang bận tiếp khách, anh không nói gì nhiều, chỉ nói cảm ơn. Sơ Ngữ không biết có phải là chuyện cô đã nhắc khi đang ăn cơm không. Nhưng dù đúng không thì vẫn phải giả vờ ngây ngốc, dù sao trừ việc nói chuyện trong trường thì cũng không còn chuyện gì cả. Cúp điện thoại, Sơ Ngữ lại tiếp tục tiếp khách. Xin lỗi, chúng ta tiếp tục nói đi. Đối diện cô là một người phụ nữ có khí chất, mặc dù lớn tuổi nhưng chăm sóc da rất tốt. Đeo mắt kính màu trà, rất có dáng vẻ của người trí thức. Phía sau mắt kính là hai con ngươi trong suốt thấy đáy, như một hồ nước sâu. Sắc mặt bà ấy có hơi tái nhợt, đoán chừng là do không thường xuyên ra cửa. Nhưng mà cũng có thể hiểu, người mù ra ngoài có rất nhiều bất tiện. Sơ Ngữ đứng dậy đi tới bên chân bà ấy, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve chú cúng dễ thương, cô ôn hòa cười nói, A Sanh cùng chị đi vào trong nhé. A Sanh thân mật dúi vào bắp chân của bà ấy, kêu ẳng ẳng hai tiếng như là đang hỏi ý kiến. Người phụ nữ đưa tay trong không khí sờ hai cái mới mò tới đầu chú cúng. Bà nhẹ nhàng xoa xoa, cười yếu ớt, A Sanh, đi đi. Giọng nói hết sức ôn nhu, nhất là khi gọi tên A Sanh, Lưu Luyến tựa như dốc vào rất nhiều tình cảm. Sơ Ngữ thầm thương tiếc thay bà ấy, một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp như vậy lại không nhìn thấy. Nhưng mà cho dù bà ấy không nhìn thấy thì Sơ Ngữ cũng không dám ở trước mặt trực tiếp nói chuyện với A Sanh, vẫn nên mang vào phòng chữa trị nói. A Sanh có chút hưng phấn, chỉ có thể nghe hiểu em nói chuyện thật à. Sơ Ngữ không thấy phiền khi phải giải thích nhiều lần, cô lập tức bước vào chủ đề chính, tại sao em không vui chứ? Bà ấy nói mấy ngày nay em rất ủ rũ. Trong nháy mắt A Sanh xìu lại, nằm trên bàn chữa trị, bởi vì tại chủ nhân không vui, bà ấy không vui nên em cũng không vui. Sơ Ngữ ngạc nhiên, quả thật có lúc tâm trạng của thú cưng và chủ nhân rất giống nhau, như là A Sanh và Trần Phu Nhân vậy. Quan hệ của bọn họ đã sớm vượt ra khỏi giới hạn chủ nhân và thú cưng, A Sanh là thứ mà bà ấy cần, ỷ lại. Trong cuộc sống không thể thiếu, nếu nói hai bọn họ làm bạn với nhau có vẻ đúng hơn. Cho nên tình cảm của bọn họ càng sâu sắc, A Sanh sẽ lấy tâm trạng của Trần Phu Nhân làm tâm trạng của mình. Nói cách khác, người cần đi khám không phải là A Sanh mà là Trần Phu Nhân. Tâm trạng của bà ấy tốt lên thì A Sanh sẽ phấn chấn hơn. Sơ Ngữ định không dò hỏi tâm tư của Trần Phu Nhân nhưng A Sanh tự chủ động khai báo, hàng năm vào mấy ngày này chủ nhân sẽ không vui, bởi vì đây là ngày sinh nhật của tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân không có ở đây sao, bà ấy rất nhớ. Sơ Ngữ ngẩn ra, xuyên qua cửa thủy tinh nhìn người phụ nữ, mặt bà ấy vẫn mỉm cười, xinh đẹp lại khoan dung, người khác không thể nhìn ra nỗi buồn của bà ấy. Một người mẹ mất đi đứa con. A Sanh vui sướng dụi vào chân bà, Trần Phu Nhân biết nó đã đi ra, bà ngẩng đầu nhìn về hướng Sơ Ngữ đang đứng, như thế nào rồi? A Sanh không sao chứ? Không sao, chị không cần lo lắng. Sơ Ngữ cân nhắc một chút liền quyết định nói thật, A Sanh đang lo lắng cho chị đó. Nó biết chị không vui cho nên tâm trạng nó cũng sa sút theo. Trần Phu Nhân ngẩn ra, tiếp đó mỉm cười sờ đầu A Sanh, A Sanh luôn thân thiết như vậy. Vụ án 14 năm trước mặc dù thời gian tương đối lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Hình Thiên Hải gây án, kinh nghiệm không nhiều, để lại không ít sơ hở. Vì vậy, vụ án rất nhanh có tiến triển mới. Lâm Kiều Kiều là giáo viên thanh nhạc, đi làm đều do Hình Thiên Hải đưa đi, hai người ân ái người ngoài ai cũng thấy, nhưng mà ngày Lâm Kiều Kiều xảy ra tai nạn xe cộ là do tự cô ấy lái xe. Lâm Kiều Kiều chạy xe đúng luật nhưng người gây tai nạn là kẻ say rượu, còn đi ngược chiều, hoàn toàn là trách nhiệm của đối phương vì vậy cảnh sát cũng không điều tra nhiều tình huống của cô ấy. Bây giờ lại thấy điểm khả nghi trong vụ án này có rất nhiều. Đầu tiên, một người từ đầu không lái xe đột nhiên lái xe, bản thân chuyện đó tồn tại điểm khả nghi. Thứ hai, thời gian đó Lâm Kiều Kiều và Hình Thiên Hải đang xảy ra chuyện bất đồng dẫn đến ly dị, mặc dù không làm lớn chuyện. Nhưng bạn thân của Lâm Kiều Kiều đều biết. Tôi là bạn cùng phòng đại học với cô ấy, cảm tình rất tốt, sau khi tốt nghiệp lại làm việc cùng một thành phố, vì vậy cũng giống như lúc đi học, 3 ngày một tụ nhỏ, 5 ngày một tụ lớn, cho đến khi cô ấy kết hôn. Hình Thiên Hải khi đó là bác sĩ ngoại khoa, thành tích tốt, dáng dấp lại đẹp trai, đối xử với Kiều Kiều cũng tốt nữa. Chúng tôi đều hâm mộ khi cô ấy lấy được người chồng hoàn hảo, nhưng sau đó nghe Kiều Kiều nói, thật ra thì cô ấy không hạnh phúc chút nào. Kiều Kiều nói Hình Thiên Hải có hơi biến thái, muốn khống chế vợ mình, không để cho cô ấy đi làm, không cho phép cô ấy ra ngoài gặp bạn, ra cửa không được mặc váy hay quần ngắn, đi gặp mặt người khác phái phải có anh ta ở đó, đi với chúng tôi cũng không thể đi hơn một giờ. Kiều Kiều tranh chấp với anh ta rất lâu mới được đồng ý cho đi làm, nhưng chỉ có thể dạy tiểu học. Ban đầu chúng tôi còn tưởng là do anh ta quá quan tâm Kiều Kiều, nhưng đằng này lại hạn chế tự do, khiến cô ấy giống như cá bị nuôi trong bể. Người bình thường đương nhiên sẽ chịu không nổi rồi. Sau đó Kiều Kiều không nhịn nổi nữa liền nói với chúng tôi rằng cô ấy muốn ly dị nhưng Hình Thiên Hải không đồng ý. Thời gian đó Kiều Kiều hết sức tiều tụy, gần như là vỡ mộng, sau đó gặp lại bạn trai cũ tâm tình cô ấy mới dần tốt lên. Dưới sự khích lệ của bạn trai cũ, rốt cuộc cô ấy cũng quyết định đâm đơn ly dị. Ai ngờ còn chưa ra tòa đã xảy ra tai nạn xe cộ. Người thuật lại chính là bạn đại học của Lâm Kiều Kiều, chỉ thông qua lời miêu tả của cô ấy đã biết được chân tướng ban đầu, đoán chừng Hình Thiên Hải trải qua tuổi thơ khắc khổ vì vậy anh ta sợ vợ mình cũng sẽ ngoại tình nên khăng khăng tự quyết định, hoàn toàn độc chiếm sự tự do của người khác, người bình thường có ai mà chịu được tính biến thái ích kỷ của anh ta đâu. Ly dị chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng Hình Thiên Hải không nghĩ bản thân mình sai. Việc vợ ly dị càng làm anh ta khẳng định việc làm đúng của mình, nghiêm khắc như vậy mà còn dám ngoại tình, chết là đáng. Tìm được tài xế năm đó gây tai nạn rồi, sau khi anh ta ở tù thì mẹ mắc bệnh nặng, đột nhiên nhận được quyên góp từ người giấu tên, nhưng bà ấy đã xác nhận, đúng là được Hình Thiên Hải cho. Ngoài ra chúng em còn tra được, sau khi Lâm Kiều Kiều mất không lâu, Hình Thiên Hải đã tới ngân hàng Giang Thành thuê một tủ sắt, bên trong có 3 khúc xương tay ngón áp út. Trong đó 2 khúc đeo chiếc nhẫn, chúng em nghĩ theo thứ tự là Lâm Kiều Kiều và Tống Duyệt. Sau khi kiểm tra, Quả thật một khúc thuộc về Lâm Kiều Kiều, một khúc thuộc về Tống Duyệt, vừa vặn đồng nhất với chiếc nhẫn mà hai nạn nhân cùng đeo. Vậy một đoạn không có đeo nhẫn chính là mẹ của Hình Thiên Hải, Lý Thúy Liên. Lý Thúy Liên 7 năm trước mắc bệnh qua đời, theo lời kể của người biết chuyện, Lý Thúy Liên biết con trai mình phát đạt nên quay lại để đòi công nuôi dưỡng. Nhưng Hình Thiên Hải không kể đến hiềm khích lúc trước, phụng dưỡng mẹ đàng hoàng, chăm sóc ăn mặc tử tế. Người khác ai cũng nói anh ra có hiếu, sau đó Lý Thúy Liên chết do đột quỵ tim. Có người nói bà ấy chưa hưởng được mấy ngày phút đã chết, thật đáng tiếc. Nhưng mà không có ai biết Lý Thúy Liên bị bệnh. Hồ sơ bệnh lý cũng cho thấy thân thể bà ấy rất khỏe mạnh. Đã nói như vậy đương nhiên là mọi người hiểu hết. Tuy không muốn ôm ác ý đi suy đoán người khác, nhưng lấy kết quả điều tra ra xem, sợ rằng Hình Thiên Hải và cái chết của mẹ anh ta có liên quan. Lâm Lan ôm cánh tay rùng mình một cái, hèn gì người ta nói khi bác sĩ muốn giết người, có 1000 cách để khiến người khác chết mà thần không biết quỷ không hay, ai má ơi, quá dọa người. Việc đã đến nước này, có thể xác định Hình Thiên Hải cõng trên người ít nhất 4 mạng người. Lâm Kiều Kiều, Tống Duyệt, Lý Minh, Lý Thúy Liên. Đến chuyện của Trần Tử Thành bọn họ cũng đã tra xét, cái chết này đúng là bất ngờ. Nếu Hình Thiên Hải có thể lợi dụng thời tiết để giết người vậy thì quá đáng sợ rồi. Nếu Trần Tử Thành không bỏ mạng bất ngờ như vậy, có lẽ anh ta cũng khó trốn khỏi lưỡi dao của Hình Thiên Hải. Lý Trường Phong xoa trán, đều tra cả. Không ngại nữa thì điều tra luôn cả nguyên nhân tử vong của bố Hình Thiên Hải, ngay cả mẹ anh ta cũng không buông tha, đối với người gây ra ám ảnh tuổi thơ cho anh ta, chưa chắc sẽ không trả thù. Được, em cũng đi điều tra luôn. Chỉ tìm hiểu một cái mà đã ra luôn một đống. Ba của Hình Thiên Hải tên Hình Thiểu Mạnh, nguyên nhân cái chết là do sau khi uống rượu say thì trượt chân lăn xuống cầu thang, gãy xương cổ chết tại chỗ. Lần này bọn họ đi điều tra thì lại phát hiện điểm khác thường. Có người chính mắt thấy Hình Thiên Hải đẩy ba mình xuống lầu. Nó vẫn còn là con nít, nhỏ như vậy đã bị ba mình đánh mắng, không có người thân nào giúp đỡ, ai nhìn thấy không thương chứ. Do ba nó đánh nó chảy máu đầu trước nên nó mới đẩy ngã cái gã say rượu kia, loại người như vậy chết cũng bất hại đời, cần gì phải hành hạ con mình cả đời. Lúc ấy tôi không đành lòng nên mới thay nó giấu đi. Người bị hỏi bà dì hàng xóm, hoàn cảnh gia đình Hình Thiên Hải bà nắm rất rõ. Cũng chính bà ấy nhìn thấy tận mắt cảnh Hình Thiên Hải đẩy ba mình xuống lầu, nhưng thay anh ta che giấu đi bởi vì thương cảm. Nhưng cũng là một cái mạng, trong lòng bà sợ hãi bất an nhiều năm. Vì vậy sau 20 năm, rốt cục bà ấy vẫn đến sở cảnh sát thẳng thắn trình bày tình huống ban đầu. Lý Trường Phong nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của bà ấy sau khi nói xong, giống như tháo xuống một gánh nặng trên vai, vậy bà có biết bởi vì bà thương hại anh ta, không để cho hung thủ giết người bị trừng phạt mà để cho 20 năm sau, anh ta lại giết 4 người, bao gồm cả mẹ ruột của mình. Bà dì trợn to hai mắt, không dám tin, Lý Trường Phong không nói nhiều, đứng dậy đi khỏi phòng hỏi cung. Một lúc mềm lòng dung túng kẻ ác nhân. Bận rộn nửa tháng, vụ án của Hình Thiên Hải cuối cùng có thể kết án. Trong ngân hàng Giang Thành, ba khớp xương ngón tay đủ để chứng minh Lâm Kiều Kiều, Tống Duyệt và Lý Thúy Liên đều do anh ta giết. Bộ xương trong phòng làm việc ở bệnh viện là bằng chứng cho việc sát hại Lý Minh. Ngoài ra căn cứ vào lời hàng xóm tố cáo, việc đẩy Hình Thiểu Minh xuống lầu khiến đối phương tử vong là sự thật, không có cơ hội chối cãi. Trừ việc này ra, những lần phạm tội khác đều có chứng cứ. Lần này, anh ta rốt cuộc không thể cãi chày cãi cối. Nhiều sự thật bị vạch trần nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì, hết sức bình tĩnh nhận tội. Chật, tư chất tâm lý thật không giống người. Lâm Lan lấy làm kỳ lạ. Đây là do anh ta đã chết lặng, giết nhiều người, mất đi sự sợ hãi, bây giờ là mất luôn mạng sống của mình. Sống hay chết đối với anh ta cũng không có gì khác nhau. Lý Trường Phong nói, biến thái thật, quả nhiên không phải là chuyện người phàm có thể hiểu. Anh ta nghĩ như thế nào mà giết người rồi cất giữ hài cốt, tháo xương ngón tay cất trong tủ sắt, còn đem toàn bộ xương cốt của một người đặt trong phòng làm việc của mình. Chẳng lẽ có thể trấn tà à? Trấn không trấn thì tôi không biết, nhưng ai cũng có thể hiểu, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Cậu nhìn đi, anh ta bày ở đó hơn 10 năm. Nếu không phải dính đến vụ án của Tống Duyệt thì ai có thể nghĩ tới đó là xương người. Giải quyết nhanh gọn vấn đề vứt xác. Cũng có thể anh ta coi bộ xương kia là chiến lợi phẩm của mình, mỗi lần thấy đều có cảm giác vui thích, hoặc là thấy hưng phấn khi trả thù được. Còn có ba khớp xương ngón áp út nữa, mọi người đều biết ngón áp út đại diện cho hôn nhân, Hình Thiên Hải chỉ lấy đi ngón tay của mẹ và vợ, đoán chừng anh ta làm vậy để trừng phạt người phá hủy hôn nhân. Lâm Lan nói. Mọi người đồng ý gật đầu, nói rất có đạo lý. Lâm Lan lại nói, chật, đều là suy đoán của chuyên gia đó, cắt, được rồi. Cả tập thể xem thường, Lâm Lan cũng không thèm để ý, cười đùa hí hửng với mọi người, khoảng thời gian này rất căng thẳng, hiếm thấy khi nào được rảnh, Lý Trường Phong cũng kệ họ. Ông cầm văn kiện lên lầu, gõ cửa phòng cố cục trưởng sau đó trực tiếp đi vào. Trường Phong à, mau vào, mới vừa pha được trà ngon, tới nếm thử đi. Cục trưởng Cố 10 phần nhiệt tình gọi Lý Trường Phong. Ông cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống, chờ cục trưởng pha trà cho mình. Cục trưởng vừa pha trà vừa tán gẫu, gần đây cậu rất giỏi nha, vụ án phá nhanh mà lại gọn, hiệu suất ngày càng cao. Hay, tài nghệ của tôi thì cục trưởng biết rồi đó, hơn 10 năm khả năng chỉ vẫn nhiêu đó thôi, nếu có tiến bộ thì là nhờ công lao của những người trẻ tuổi hơn kìa. Cục trưởng cười một tiếng, đó cũng là do có cậu lãnh đạo. Bây giờ có thể coi như là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước bị vỗ vào nghỉ ngơi trên bãi cát rồi, người tuổi trẻ bây giờ tài năng lắm. Lý Trường Phong thở dài nói, cục trưởng bưng trà tới, hiếm lạ hỏi, xem ra là một kho hạt giống tốt, ngay cả người trước giờ không chịu thua cũng phải bội phục. Rốt cuộc là ai vậy? Lâm Lan, Vương Toàn, Tôn Thành, mấy người này không tệ. Nhưng mà người tôi coi trọng nhất vẫn là Giản Diệt Thừa. Nghiêm cẩn, tỉnh táo, năng lực trinh thám mạnh, mấy vụ án gần đây đều là nhờ công của cậu ấy. Lý Trường Phong nói thật. Từ vụ án của Thẩm Tinh đến vụ của Hình Thiểu Mạnh, đa số đều nhờ công Giản Diệt Thừa phát hiện đầu mối trọng yếu. Cục trưởng đặt ly trà đi lên bàn, cố ý kéo dài mặt, được, hôm nay cậu không phải tới tìm tôi uống trà mà là tới có chuyện khác chứ gì. Cả cục trên dưới ai chẳng biết ông không vừa mắt Giản Diệt Thừa. Bị đoán được, Lý Trường Phong cũng không phủ nhận, tôi chỉ sợ cục trưởng bỏ lỡ nhân tài thôi. Đứa nhỏ Giản Diệt Thừa này không tệ đâu. Không thể bởi vì ân oán cá nhân mà dùng việc công để báo thù riêng, mầm non tốt như vậy mà bị hủy hoại thì quá đáng tiếc. Cục trưởng bình thường làm việc nghiêm túc, chưa bao giờ thiên vị ai, không biết sao lần này lại như vậy. Cục trưởng hiểu ý, trừng hai mắt. Ở trong mắt cậu tôi chính là người công tư không phân biệt được sao? Lý Trường Phong cười nói, sao có thể chứ, cục trưởng ở trong lòng tôi từ trước đến giờ luôn công tâm rõ ràng, minh bạch thanh liêm, tuyệt đối không thiên vị. Cục trưởng trợn mắt nhìn ông, biết là tốt. Cuối cùng thở dài một cái. Lần này thật đúng là tôi làm việc thừa rồi, giúp người nhưng đắc tội với người. Ông ấy chỉ ly trà của Lý Trường Phong, biết đây là trà của ai đưa không? Không đợi Lý Trường Phong trả lời cục trưởng đã nói, Giản Hồ Ly đưa đó. Lý Trường Phong sửng sốt một chút, ba của Giản Diệt Thừa. Đúng vậy, trừ lão Hồ Ly kia thì còn ai? Cậu ta nói để cho tôi mài dũa tính cách cho Giản Diệt Thừa, cho nó áp lực gì đó, đừng để nó ỷ vào gia thế mà phách lối. Nếu không ông so đo cùng với hậu bối để làm gì? Lý Trường Phong chép miệng, cục trưởng Giản hiểu lầm con trai ông ấy gì à? Giản Diệt Thừa trầm ổn thế mà lại còn cần mài dũa. Ai biết được, cậu ta yêu cầu như vậy đó, tôi đương nhiên phải cho bạn học cũ mặt mũi chứ. Lý Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, cho nên chuyện cục trưởng Giản làm khó dễ ông chỉ là lời đồn à. Cố Minh Hoa lập tức trợn mắt, dĩ nhiên, Giản Hồ Ly dám khi dễ tôi à. Chuyện mất mặt này nhất định không được lộ. Lý Trường Phong cười một tiếng, cũng không biết nên tin không tin. Ông đặt ly trà lên bàn. Đứng dậy. Trà không tệ, tôi về trước đây. Đúng rồi, ông nhín chút thời gian nói chuyện với cục trưởng Giản đi, tôi thực chất cảm thấy Giản Diệt Thừa không cần mài dũa gì cả, vốn là cậu ta trầm mặc không thích nói chuyện, ông mài thêm thành tâm làm sao cậu ấy dám nói yêu thương người khác. Nói tới chỗ này, Lý Trường Phong chợt nhớ lại, cười một chút, cậu ấy thầm mến một cô gái nhiều năm, vất vả lắm mới ở chung một chỗ, ông cũng đừng cho người ta chia rẽ. Lần trước Lý Trường Phong nhìn thấy ở quán cơm đối diện, một nam một nữ rất hợp nhau, hai người trai tài gái sắc kia đang gọi điện thoại hẹn nhau hôm nay đi đâu ăn cơm. Giản Diệt Thừa nhờ vào lời nhắc nhở của Sơ Ngữ mới tìm được xương sọ của Tống Duyệt từ phòng thí nghiệm, anh không biết Sơ Ngữ vô tình hay là cố ý, nhưng chuyện cô giúp mình là sự thật. Vì vậy anh chuẩn bị mời cô ăn cơm để bày tỏ sự cảm ơn của mình. Được, khi nào? Sơ Ngữ vừa vặn cũng không bận, đáp ứng. Tối hôm nay. Được, vừa vặn tớ có thời gian rảnh. Khóe miệng Giản Diệp thừa cong lên một nụ cười. Vậy buổi tối tan việc tớ đi đón cậu. Sơ Ngữ đồng ý, đang nói cô đột nhiên a một tiếng. Giản Diệp thừa đứng lên, khẩn trương nói, sao vậy? Không sao không sao, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói hốt hoảng của cô, tớ bị một con chó hù dọa. Cúp máy nha, tớ đi qua nhìn thử. Cẩn thận. Sơ Ngữ vội vàng cúp máy, không nghe được lời dặn dò của Giản Diệt Thừa. Ven đường, con Labrador toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng còn hô hấp, cô vội vàng xuống xe, đi kiểm tra vết thương của nó. Em thế nào rồi? Hơi thở Labrador yếu ớt nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn về phía trước, nghe được câu hỏi của cô thì ánh mắt sáng lên, trong miệng nức nở, cứu, cứu. Cứu ai? Sơ Ngữ vội hỏi. Labrador không chú ý tại sao con người có thể nghe hiểu nó nói chuyện, nó chỉ chật vật nhìn phương xa, tiểu, tiểu chủ nhân. Bị người xấu bắt đi, ở đó, bọn họ lái xe vào đó. Sơ Ngữ giật mình, trong đầu hiện lên hai chữ bắt cóc, cô khẽ ngẩng đầu, nhìn theo hướng Labrador nói, cách đó không xa là một công xưởng bỏ hoang. Không hoài nghi lời chú chó. Sơ Ngữ lập tức gọi điện cho Giản Diệt Thừa. Công xưởng mới toanh ở thành đông có đứa bé bị bắt cóc. Không cần biết chuyện có bị lộ không, sinh mạng của một đứa bé, cô không dám mạo hiểm. Sơ Ngữ không cậy mạnh, cô vẫn là một người bình thường, không biết võ cũng không có siêu năng lực lấy một chọi 10, vác 10 kg gạo lên lầu cũng sẽ thở hồng hộc. Cho nên việc đối mặt với đám người bắt cóc không biết lai lịch, cô vẫn tự lượng sức mình không xông vào cứu. Bị thương là chuyện nhỏ. Lỡ mà bứt dây động rừng khiến tên bắt cóc làm đứa bé bị thương, hoặc kích động trực tiếp giết con tin mới là chuyện lớn, chẳng phải lúc đó mình càng làm chuyện tệ hơn. Cho nên sau khi gọi điện thoại báo cảnh sát xong, Sơ Ngữ liền mang con chó bị thương vào bệnh viện. Con chó này bị thương tương đối nặng, Sơ Ngữ giao nó cho bác sĩ có kinh nghiệm phong phú chữa trị. Bên kia, Giản Diệt thừa nhận được điện thoại của cô xong lập tức đem chuyện này nói cho đội trưởng Lý Trường Phong, anh không hề nghi ngờ cô. Huống chi đây còn là chuyện liên quan tới tính mạng. Cậu chắc chắn. Trong cục không có ai đến báo án cả. Chắc chắn, người báo án chính mắt nhìn thấy, hoặc có khi tên bắt cóc uy hiếp người thân nạn nhân, không cho phép bọn họ báo án, cho nên chúng ta mới không nhận được tin báo. Bây giờ có thể chắc chắn, tên bắt cóc và con tin ở ngay tại công xưởng mới xây, bọn họ lái một chiếc xe van màu xám tro, tổng cộng có 3 tên bắt cóc, có vũ khí không thì không rõ. Người bị bắt cóc là một bé trai khoảng 7-8 tuổi, nhân chứng nhìn thấy đứa bé còn trong trạng thái hôn mê. Có thể nói cặn kẽ như vậy tất nhiên là tận mắt thấy, Lý Trường Phong lập tức tin tưởng, lập tức thông báo họp, thảo luận phương án giải cứu. Dạ. Biệt thự ven hồ, Trần gia một phen náo loạn, bà nội Trần khóc không thở được, cháu trai đáng thương của ta, nếu cháu có chuyện gì bà nội biết sống thế nào? Đều do bà nội không tốt. Không trông chừng cháu để cho cháu bị người xấu bắt đi. Dương Dương nhà mình còn nhỏ như vậy, các người muốn bắt thì bắt ta đi, trả Dương Dương lại cho ta. Trần Đông Lai vội vàng từ công ty chạy về. Nghe thấy liền tái mét, mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ nói đi. Bà nội Trần lau nước mắt, thấy rõ người trước mặt là ai sau đó lập tức nắm tay con trai mình khóc lớn, Dương Dương bị người ta bắt đi, con mau mau đi cứu nó đi. Trước mắt Trần Đông Lai tối sầm, không đứng vững được, vợ của anh ta Hạ Xảo nhất thời ngất đi. Xảo xảo. Phu nhân. Trong phòng lại hỗn loạn cả lên, người thì xoa trán của Hạ Xảo, người thì kêu rên, cũng may bà ấy chỉ mê man một chút, lúc tỉnh dậy bà vừa vội vừa hoảng, Đông Lai, Dương Dương đâu? Dương Dương có sao không? Trần Đông Lai nén bi thương, an ủi mẹ và vợ, mọi người đừng lo lắng, Dương Dương không sao đâu. Chúng ta ít kết thù với ai, bắt Dương Dương chắc chắn là vì tiền, chúng chưa lấy được tiền thì Dương Dương vẫn còn an toàn. Con đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Lời còn chưa dứt điện thoại ông ta đã reo, tiếng chuông thanh thúy dễ nghe giờ phút này tựa như báo hiệu điều gì đó kỳ lạ, mọi người trong phòng yên tĩnh lại, theo bản năng ngừng thở. Trần Đông Lai hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy ấn nút trả lời, hoàn toàn không có sự bình tĩnh của trước kia. Alo. Tôi là Trần Đông Lai, ai vậy? Trần Đông Lai, bên kia điện thoại, giọng nói thô bạo cắt đứt lời của ông ta, âm thanh trầm thấp truyền qua, con trai mày bây giờ đang ở trong tay bọn tao, muốn sống thì lập tức chuẩn bị 5 triệu, trước khi trời tối tao sẽ liên lạc lại. Nhớ, không được báo cảnh sát, nếu không thì chờ ở đó nhặt xác con đi. Chờ một chút, Trần Đông Lai vội vàng nói trước khi đối phương cúp điện thoại, tiền tôi có, cũng không báo cảnh sát, nhưng tôi muốn chắc chắn con trai tôi còn sống. Nghe được lời của Trần Đông Lai, mọi người đều biết suy đoán vừa nãy của ông là sự thật. Hạ Sảo che miệng lại, không tiếng động rơi lệ, tất cả nỗi sợ hãi cũng không bằng sự lo lắng cho tính mạng của con trai. Đầu kia điện thoại yên lặng chốc lát, Trần Đông Lai nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi. Ngay lúc ông cho là đối phương sẽ không trả lời, thì trong điện thoại truyền tới một âm thanh yếu ớt, ba. Là giọng nói của con trai, ông vui mừng, vội vàng hỏi, Dương Dương con sao rồi? Có bị thương không? Đừng sợ, ba tới cứu con ngay. Ba, con mệt quá. Trong điện thoại truyền ra âm thanh yếu ớt vô lực khiến Trần Đông Lai đau nhói, ông còn định hỏi nữa thì điện thoại đã bị lấy đi. Tốt lắm, bây giờ mày biết con trai mày còn sống rồi đó, lập tức đi chuẩn bị tiền, trước 7 giờ tối tao sẽ gọi lại cho mày. Chờ một chút. Có phải ông cho con trai tôi dùng thuốc? Giọng nói đứa nhỏ yếu ớt thều thào, Dương Dương còn nói mệt, ông đoán là bọn họ đã cho con trai uống thuốc ngủ. Ông cầm tay áo lau mồ hôi, ông đòi tiền thì tôi đưa ông, nhưng làm ơn ông đừng làm tổn thương con tôi, nó còn nhỏ, không chịu nổi dược tính. Mày lảm nhảm nhiều quá, mày chỉ cần chuẩn bị tiền, con trai mày tự nhiên sẽ không có việc gì. Được được, tôi đi. Túc túc. Trần Đông Lai còn chưa nói xong thì đối phương đã cúp điện thoại. Thấy ông để điện thoại xuống, bà nội Trần và Hạ Sảo lập tức hỏi. Sao rồi? Dương Dương không sao chứ? Dương Dương khi nào có thể về nhà? Trần Đông tới cười khổ, an ủi hai người, tạm thời không có chuyện gì, mới vừa rồi con còn gọi ba. Đối phương đòi tiền nên sẽ không làm hại thằng bé đâu, mọi người đừng lo lắng, con đi xoay tiền. Còn chuyện báo cảnh sát. Trần Đông tới lắc đầu một cái, không được báo cảnh sát, bọn họ không cho báo cảnh sát, nếu không thì giết con tin. Hạ Sảo bị dọa sợ che miệng, bà nội Trần vừa nghe thì trước mắt tối sầm lại, lảo đảo một cái ngã xuống ghế salon. Mẹ! Mẹ! Lúc sau bà tỉnh lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, Dương Dương đáng thương của bà, thấy mẹ mình tỉnh, Hạ Sảo cố nén bi thương, nói với Trần Đông Lai, Đông Lai, anh đi chuẩn bị tiền đi. Em sẽ chăm sóc cho mẹ. Được, khổ cực cho em rồi. Trần Đông Lai lập tức gọi điện thoại, bắt đầu gom góp 5 triệu. Ở công xưởng, ba Tam cúp điện thoại, móc ra một điếu thuốc, Lưu Tân lập tức quẹt lửa đốt thuốc cho hắn. Tam ca, chuyện sao rồi? Trần Đông Lai chịu chi tiền không? Ba Tam phả ra một lớp khói mù. Trong đôi mắt sắc bén hiện ra một cái nhìn thâm độc, con trai nó ở trong tay chúng ta, nó dám không cho. Lưu Tân vui mừng, vậy thì tốt, làm một lần đủ để chúng ta sung sướng cả đời. Anh ta nịnh hót nhìn ba Tam cười nói, quả nhiên đi theo Tam ca lăn lộn mới có tiền đồ. Biết là tốt. Đang nói, Vương Bưu từ ngoài cửa chạy vào, Tam ca, lúc em ra thì không thấy con chó kia nữa. Sau khi bọn họ bắt cóc con trai Trần Đông Lai thì chạy thẳng đến đây, bởi vì khẩn trương nên không chú ý phía sau có một con chó chạy theo, sắp đến nơi rồi mới phát hiện. Bọn họ nhận ra đó là chó nhà Trần Đông Lai, sợ nó gọi người tới nên xuống xe định giết chết nó. Đang lúc vội vàng nên quên đem thi thể nó theo. Sau khi đến đây, ba Tam cảm thấy không thích hợp, lỡ mà có người phát hiện, bại lộ ra thì không ổn nên sai Vương Bưu đem thi thể nó giấu đi. Nhưng bây giờ anh ta lại nói không thấy con chó đâu nữa. Không thấy. Mày thấy gần đó có ai không? Đây là khu công nghiệp bỏ hoang, rất ít người tới. Không lẽ nhanh như vậy đã bị phát hiện? Vương Bưu nói, không có ai nhưng xa xa có một chiếc xe, có thể là nó bị người trên xe mang đi rồi. Nhặt một con chó chết ven đường để làm gì? Ăn. Lưu Tân bật thốt lên. Ba Tam vỗ mạnh đầu anh ta, ngu xuẩn, mày sẽ nhặt con chó chết ven đường lên ăn à? Lưu Tân bận bịu né tránh, lầm bầm, còn chưa có chết đâu, lúc em đi nó còn thở hào hển. Ánh mắt ba Tam sắc bén trừng lên, sao mày không giết chết nó? Lưu Tân sợ hết hồn, em, Em sợ lãng phí thời gian, không chờ nó tắt thở đã lên xe rồi. Nhưng mà nó trúng mười mấy dao, còn chảy máu nhiều như vậy nữa, khẳng định không cứu sống nổi đâu. Biết ba Tam lo lắng cái gì, Vương Bưu nói tiếp, nếu như có thể cứu sống thì cũng phải nuôi 10 ngày nửa tháng, buổi tối chúng ta lấy được tiền rồi bỏ đi, chờ nó mang người tới là tụi mình đã cao chạy xa bay rồi. Lưu Tân liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Đồ ăn hại. Ba Tam lại cho Lưu Tân một cái tát, lạnh lùng nói, nếu như nó được đưa vào bệnh viện, không lẽ bác sĩ không nhìn ra được dấu dao à? Lỡ mà người ta báo cảnh sát thì làm thế nào? Không được. Chúng ta phải chuyển địa điểm thôi. Không cần phải đi đâu Tam ca, Vương Bưu nói, đầu năm nay chó mèo bị giết cũng rất nhiều, đâu thấy cảnh sát nào tới điều tra đâu. Cũng phải nói, chỗ này tốt như vậy, chúng ta còn có thể đi đâu được. Lúc chuyển đi lỡ bị người ta phát hiện thì làm thế nào? Ba Tam yên lặng chốc lát, hút xong thuốc, rốt cuộc quyết định, được, vậy ở lại đây đi, Lưu Tân mày ra cốp sau lấy bình xăng đổ đầy vào xe, chuẩn bị sẵn sàng đường trốn. Vương Bưu mày đi lên gác canh chừng đi, vừa có người tới thì lập tức thông báo. Dạ, Tam ca. Đây là bản đồ của công xưởng, xung quanh đều là đồng ruộng, bốn phương tám hướng đều nhìn thấy rõ, đứng một chỗ có thể ngắm ra xa. Đừng nói người, một con chó cũng có thể nhìn thấy, chúng ta tới gần một chút lỡ bị người phát hiện, chọc điên tên bắt cóc, bọn chúng giết con tin thì làm thế nào? Cải trang thành người dân thì sao? Lúc này tên bắt cóc sẽ rất cảnh giác, bất kỳ người nào đến gần bọn chúng cũng sẽ nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ có ba người. Chúng ta cũng không thể chỉ cho một hai người đi qua. Một đám người tự dưng đi đến, nếu không phải là cảnh sát thì bọn chúng cũng sẽ nghi ngờ. Nếu không cứ tiến công. Người vừa nói lời này lập tức nhận một đống ánh mắt sắc nhọn như dao găm, trong tay bọn chúng có con tin, còn là một đứa bé, tuyệt đối không thể manh động, cần phải bảo đảm cho con tin được an toàn. Việc này làm mọi người nhức đầu, biết số lượng tên bắt cóc, vị trí nhưng không có biện pháp càn quét. Giản Diệt thừa suy tính nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng, tôi có một biện pháp, có thể thử một lần. 3 giờ chiều, trong tầm mắt Vương Bưu đột nhiên thấy xa xa chạy tới mấy chiếc xe thương vụ, trong lòng anh ta cả kinh, vội vàng đi xuống lầu báo cho ba Tam. Mày không nhìn lầm chứ? Là xe thương vụ, không phải xe cảnh sát. Là xe thương vụ, 4-5 chiếc đó. Mẹ nó. Ba Tam bóp dẹp lon bia trong tay, đập xuống đất, Trần Đông Lai dám báo cảnh sát. Hắn đứng lên đi về phía Trần Sơ Dương. Vương Bưu vội vàng ngăn lại, Tam ca đừng kích động, lỡ như mấy người kia chỉ đi ngang qua thôi. Nếu đại ca giết chết nó, Trần Đông Lai sẽ chịu đưa tiền cho chúng ta sao? Ba Tam dừng bước, đột nhiên xoay người, đổi cái sim mới gọi cho Trần Đông Lai. Alo? Mày báo cảnh sát. Âm thanh lạnh băng như rắn độc qua điện thoại truyền tới tai Trần Đông Lai khiến ông không nhịn được trùng mình một cái. Không có, tôi đâu dám. Con trai tôi còn ở trong tay anh, sao tôi dám báo cảnh sát? Bây giờ tôi đang chuẩn bị 3 triệu, trước khi trời tối chắc chắn sẽ có đủ. Ba Tam nghe giọng ông không giống nói dối, hắn cười lạnh một tiếng, mày tốt hơn là đàng hoàng một chút, nếu không mạng con trai nhỏ nhà mày sẽ không còn đâu. Tôi biết điều mà, thật sự tôi không có báo cảnh sát, 5 triệu đối với tôi không là gì cả, chỉ cần có thể cứu mạng con trai, anh lấy mạng tôi thế vào cũng được nữa. Ba Tam biết ông không báo cảnh sát, trong nháy mắt cúp điện thoại. Lúc này Vương Bưu ở bên cửa sổ kêu lên, Tam ca, anh nhìn kìa. Ba Tam đi tới nhìn xuống lầu, mấy chiếc xe thương vụ ngừng ở cửa công xưởng. Con ngươi Ba Tam co rút lại. Trong đầu nghĩ đến việc bại lộ. Nhưng mà một giây sau, người trên xe bước xuống khiến hắn không hiểu nổi. Từ trọng chiếc xe thương vụ sang trọng đi ra một đám người, âu phục cà vạt, giày da sáng bóng, cầm cặp táp, còn có laptop, chắc chắn là nhân tài tinh anh. Những người này cười cười nói, nhìn trong công xưởng rồi nhìn đồng ruộng xa xa chỉ rõ rõ, giống như đang bàn luận. Tam ca, người đó không phải cố tổng của bất động sản Bách Phát sao? Vương Bưu chỉ một người trong đó nói. Bọn họ có lên kế hoạch trước, khi điều tra thu thập không ít tài liệu về những người giàu có, cố tổng vốn cũng nằm trong kế hoạch bắt cóc nhưng vì con trai của ông ta đã trưởng thành, không tiện hành động cho nên cuối cùng mới chọn con của Trần Đông Lai. Ánh mắt Ba Tam thâm trầm, gật đầu một cái, là ông ta. Vậy ông ta dẫn người tới đây làm gì?